Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, trường học thợ săn câu chuyện. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lão đồng nghiệp. Mắt thấy rap thì, phải huơi quyền tàn nhẫn đánh Hùng Tử Hào. Dương Thiên Long mau kêu ở hắn. Này, Hoa Hạ Long. Ngươi là đang gọi ta sao? Rap xoay người hỏi. Chuyện này coi là. Chỉ gặp Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nhìn Rap nói. Được rồi. Rap mặt đầy không tưởng tượng nổi. Phải biết hắn nóng này tính cách chính là trừng mắt phải trà. Wilmer cũng không khỏi gật đầu một cái. Nhẹ nhàng đưa cho Rap một cái ánh mắt. Thấy hai cái lão đồng nghiệp cũng không hẹn mà cùng muốn dàn xếp ổn thỏa. Liên tưởng đến tối nay còn có nhiệm vụ, Rap chỉ đành phải hậm hực xóa bỏ. Bất quá hắn vẫn không có cho Hùng Tử Hào sắc mặt tốt. Các người bây giờ liền cho ta cút ra khỏi quán trò. Cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Nếu là lại để cho ta thấy được ngươi mà nói. Gặp một lần ta đánh ngươi một lần. Rap thanh âm không lớn, nhưng khí thế 10 phần. Người ở chỗ này nghe không khỏi trong lòng cảm giác được vô hình nghĩ mà sợ. Hùng Tử Hào cũng không ngu. Dưới mắt có cái dưới bậc thang sau đó. Chỉ gặp hắn hướng về phía mình bọn tiểu đệ cho cái ánh mắt. Đám người này liền hoảng hốt trốn ra quán trọ. Này, hành lý của các ngươi. Thấy bọn họ hành lý vẫn còn ở quán trọ. Wilmer không kiềm được nhanh chóng nhắc nhở. Bất quá Hùng Tử Hào bọn họ lòng bàn chân nhưng giống như là lau thanh dầu vậy. Chờ Wilmer nói ra những lời này lúc này bọn họ đều đã chạy ra hơn 10-20 mét xa. Căn bản nghe không gặp sau lưng thanh âm. Đám này nhuyễn đàn, Rap một mặt khinh miệt ngồi vào trên ghế salon. Hoa Hạ Long, ngươi tại sao không để cho hắn xin lỗi ngươi? Hắn là bạn học ta. Chuyện này cũng không phải đại sự gì tình. Dương Thiên Long một mặt hời hợt nói, vừa nghe hai người lại vẫn là bạn học sau đó, Rap mặt đầy giật mình, ở hắn xem ra, bạn học là hoàn toàn có thể cùng người anh em, huynh đệ coi như nhau, bạn học bây giờ lại có thể như vậy, tên kia là một con nhà giàu, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói, người cũng không kém à, Rap nói, cho nên hắn mắt chó coi thường người. Ta cần gì phải cùng hắn cân cân so đo. Dương Thiên Long cởi mở cười một tiếng. Nhìn dáng dấp hắn căn bản không có đem chuyện mới vừa rồi để ở trong lòng. Dương Thiên Long nếu để cho Rap tâm phục khẩu phục. Mặc dù Rap tên này trình độ văn hóa không cao. Hơn nữa nóng này còn nóng này. Nhưng là một khi đem một chuyện nói rõ trắng. Hắn là sẽ không lại tiếp tục một gân rốt cuộc. Chuyện này Hoa Hạ Long hẳn độ lượng, dẫu sao người Hoa rất nói tình bạn học nghị, kiến thức rộng. Wilmer vừa nói vừa đưa cho Rap một ly cà phê, Rap gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý Wilmer nếu, mà Dương Thiên Long thì hướng Wilmer đưa cho một cái khẳng định ánh mắt. Quán trọ đóng cửa thời gian tương đối sớm, vì vậy đám người này cũng không có nghỉ ngơi, mà là lựa gọn ở đại sảnh khoác lác. Một đường từ cổ chí kim, từ đông phương đến tây phương, cuối cùng lại nhắc tới Trần Lệ Nghiêm, tên kia nhất định là một cao thủ. Rap một mặt khẳng định nói, đối với Trần Lệ Nghiêm, Dương Thiên Long chỉ biết là hắn là TQ tinh nhuệ nhất đặc chiến đại đội đi ra ngoài. Còn như hắn rốt cuộc ngạo mạn ở nơi nào, hắn cũng không nói rõ ràng, xem hắn gầy gò dáng vẻ. Đánh cận chiến nhất định là một hảo thủ. Rap một mặt khẳng định nói. Vậy hắn có phải hay không ngươi đối thủ? Wilmer một mặt giảo hoạt nói. Khó mà nói. Rap vẻ mặt thành thật. À, vừa nghe Rap cũng không nhất định một mình đấu qua Trần Lệ Nghiêm. Dương Thiên Long cùng Wilmer đều ăn kinh không nhỏ. Chúng ta người Tây Phương bộ xương lớn. Lực lượng đủ. Các người Đông Phương bộ xương nhỏ, nhưng là linh hoạt, đánh cận chiến đồ chơi này. Ý tứ là một chiêu chế địch, ta xem hắn trên bắp chân tất cả đều là bắp thịt khối. Nếu như một cước bị hắn đá, ta hơn phân nửa sẽ mất đi sức chiến đấu. Rap vẻ mặt thành thật phân tích nói. Dĩ nhiên, nếu như hắn trước ai ta một quyền, sợ là hắn cũng chống đỡ không đi xuống. Rap nếu có đạo lý, đối với lính đặc chủng mà nói, một chiêu chế địch mới là trọng yếu nhất. Phải biết các người TQ quân nhân nhưng mà trường học thợ săn thành tích ưu tú nhất quân một người. Trong, Rap nghiêm trang nói, trường học thợ săn, Dương Thiên Long nghe được bốn chữ này lúc này trong lòng không kiềm được làm run lên. Hắn lần đầu tiên nghe nói trường học thợ săn chính là trung học cơ sở thời đại xem chiếu bóng. Lao ra Amazon, trong điện ảnh trường học thợ săn, chỗ châu Nam Mỹ Venezuela, là một khu nhà thế giới tên Văn Hà Nhĩ lính đặc chủng trung tâm huấn luyện. Mới xây vào thế kỷ 20 đầu thập niên 80 kỳ. Trường học thợ săn hàng năm cử hành một lần đặc biệt tiến hành đặc chủng tác chiến huấn luyện quốc. Tế ban, học kỳ nửa năm cỡ đó, chủ yếu là bạn thân quốc gia huấn luyện đặc chủng tác chiến đội viên. Mỹ, Anh, Pháp, Italy các nước lính đặc chủng cũng phái người đi huấn luyện. Trường học thợ săn nổi danh nhất chỗ ở chỗ hắn, ma quỷ huấn luyện. Trường học này huấn luyện đặc điểm là hết thảy từ thực chiến lên đường, thiết kế cùng chế tạo các loại khó có thể tưởng tượng lại vượt qua cực hạn tình huống cùng khó khăn. Huấn luyện đặc chủng lúc tác chiến cần thể năng, kỹ năng, chiến thuật, cũng ma luyện người vượt xa bình thường ý chí. Bởi vì huấn luyện độ khó, tỷ số đào thải kinh người cao, ta năm đó cũng ở nơi nào thụ huấn qua, sau đó được viêm ruột dư, không thể không cắt đứt ở nơi đó huấn luyện. Cùng ta cùng nhau nhập trường có hai cái TQ quân nhân. Bọn họ rất ưu tú, rất có thể chịu được cực khổ. Rap một mặt kiêu ngạo nhớ lại hắn năm đó trường học thợ săn kiếp. Sống, lão đồng nghiệp, đây chính là ngươi về hưu nguyên nhân. Wilmer không kiềm được nhíu mày một cái hỏi. Rap gật đầu một cái. Không sai, ta trở lại quân đội. Cảm thấy rất mất thể diện. Cộng thêm lúc ấy lão đồng nghiệp nạp qua lan cần ta hỗ trợ. Cho nên ta trở về nước năm đó liền nộp thối lui ra hiện dịch xin. Ngươi cũng là một giỏi lắm quân. Nhân, nghe nhập thần Dương Thiên Long giao khẩu tán dương. Hay, vậy cũng là chuyện đã qua. Rap mặt đầy ngại quá. Cái này một trò chuyện. Trực tiếp hàn huyên tới rạng sáng 12 điểm. Thấy lúc trời cũng không còn sớm. Wilmer cùng Dương Thiên Long cùng Rap cáo từ sau liền tất cả từ trở lại liền gian phòng. Toàn bộ lầu một phòng khách một mảnh đen nhánh. Mà Rap thì ngồi ở đen nhất trong góc. Không chớp mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa. Elbow ở lầu chót nắm tay. Lầu 3 có Simon cùng Phạm Hách bọn họ. Lầu 2 thì có Anbam bọn họ. Như vậy an ninh, đối với một quốc gia nguyên thủ mà nói, tựa hồ cũng xong hết rồi. Trở lại gian phòng Dương Thiên Long cũng không có lập tức nghỉ ngơi. Hắn trực tiếp mở ra bản đồ điện tử, bắt đầu ở quán trọ chung quanh kiểm tra liền. Tra xét dòng dã hơn nửa tiếng, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Bóc bóc bóc, đột nhiên ngay tại lúc này, ngoài cửa sổ vang lên một tràng tiếng súng nổ vang. Ngay tức thì, trong phòng điện cũng dập tắt. Ngay sau đó, trên đường chính truyền tới một hồi huyên náo hi cáp thanh cùng xe hơi máy tiếng nổ. Kéo màn cửa sổ ra, Wilmer không kiềm được nhìn xem ngoài cửa sổ đám người tuổi trẻ kia. Trong miệng mắng, đám này đáng chết khốn kiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.